Chương 2455, bước lui thiết lang vệ. Tam đại thiết lang vệ thực lực, so với huyền bảng đệ nhất đều mạnh hơn hành. Bởi vì bọn họ tuổi tác quá lớn, tu hành tuế nguyệt quá xa xưa, sở dĩ không còn huyền bảng liệt kê. Phương Thần không dám chút nào chủ quan, hắn nhưng là biết rõ, lang nhân tộc thiết lang vệ, đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Nói đến, năm đó có thể hủy diệt ma sát thiên khâu ra, cũng là may mắn mà có thiết lang vệ. Đây chính là có thể cùng huyền chân cảnh cường giả chống lại tồn tại. Nhìn thấy tam đại thiết lang vệ tới gần, Phương Thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn trận đạo khí tức. Chết! Tam đại thiết lang vệ đồng loạt ra tay, bàng bạc lực lượng, đánh phía Phương Thần. Mắt thấy liền bị ba cố lực lượng mạnh mẽ xâm nhập, đột ngột cửu long sơn chi đỉnh, phát sinh mãnh liệt chấn động. Ông tam đại thiết lang vệ lung la lung lay, bọn hắn người ba cái công kích, thế mà bị hư không hắc động xoắn nát. Chuyện gì xảy ra lúc này, tam đại thiết lang vệ tựa hồ QNZ ý thức được cái gì? Bọn hắn kinh hô không thôi, toàn tức quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, là trận pháp. Trong đó một cái thiết lang vệ nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo liều mạng nắm lấy hư không, muốn xé rách trận pháp. Quyền ngâm thanh âm, vang vọng chân trời. Bảo vệ cửu long sơn cửu cái long đầu, cũng là trong chốc lát mở to mắt. To rõ kêu to thanh âm, bên tai không dứt. Bầu trời xanh thảm, trong nháy mắt âm trầm xuống, một vùng tăm tối. Phía dưới, rất nhiều võ giả nhao nhao lui lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem cửu long sơn chi đỉnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tam đại thiết lang vệ xuất thủ sao không phải a? Tam đại thiết lang vệ thực lực, có thể so với huyền chân cảnh cường giả, phóng nhãn cái này một không gian, không người có thế địch, đối với bọn hắn tới nói. Chém giết một cái huyền khí cảnh võ giả, chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Không đúng, tình huống có biến. Rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, đã sớm lui lại chẳng biết đi đâu. Một chút huyền bảng bài danh phía trên võ giả, dựa vào tương đối gần một chút, bọn hắn con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn chăm chú bầu trời. Lý Nhược Sơ đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết trong đầu đang suy tư thứ gì. Còn như Lý Nhược Hồng, đã sớm mở to hai mắt nhìn. Trên đỉnh núi, Phương Thần bị cuồng bạo trận đạo khí tức bao vây. Hắn sáng rực con ngươi, nhìn khắp bốn phía, nhếch miệng cười nói, đây mới thật sự là tuyệt thế đại trận. Đăng lâm cửu Long Sơn thời điểm, Phương Thần liền phát hiện cái này tuyệt thế đại trận. Đi qua hắn một phen quan sát đi sau hiện, kỳ thật chân chính tuyệt thế đại trận ẩn nấp tại cửu Long Sơn bên trong, căn bản không có bị kích hoạt. Đây cũng là rất nhiều huyền bảng võ giả có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh nguyên nhân. Hắn không có trực tiếp leo lên đỉnh núi, mà là dùng trận đạo 3000 bên trong quyển một loại quỷ dị phương pháp, âm thầm câu thông tuyệt thế đại trận. Đăng lâm đỉnh núi thời điểm, Lý Nhược Hồng còn hỏi qua Phương Thần, vì sao phiền toái như vậy? Lúc đó, Phương Thần cũng chỉ là mỉm cười. Rốt cục thấy hiệu quả. Bàng bạc tuyệt thế đại trận, gào thét mà lên, đem toàn bộ cửu Long Sơn chi đỉnh, hoàn toàn bao khỏa cùng một chỗ. Mặc cho tam đại thiết lang vệ thực lực ngập trời, cũng vô pháp phá vỡ. Đáng chết! Đây là trận pháp gì tam đại thiết lang vệ đối với trận pháp một đạo không hiểu rõ lắm, đem hết toàn lực cũng vô pháp hoanh mở trận pháp, điều này làm cho tam đại thiết lang vệ ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tức giận. Đồng loạt ra tay, công kích cùng một điểm. Trong đó một cái thiết lang vệ đại hống. Vanh cường hạn đến đủ để cho huyền chân cảnh cường giả kiên kỵ công kích, rơi vào tuyệt thế trên đại trận. Đông tuyệt thế đại trận chỉ là khe đung đưa một phen, cuối cùng vẫn cứng chắc xuống dưới. Thế thế, tam đại thiết lang vệ sắc mặt xoạt thoáng cái âm trầm xuống. Trận pháp đầu mối chỗ, Phương Thần lẩm bẩm nói, huyền thần cảnh tôn giả bố trí trận pháp, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Đang khi nói chuyện, Phương Thần sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái. Điều khiển trận pháp, để hắn thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn. Phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, nếu không căn bản là không có cách thời gian dài duy trì tuyệt thế đại trận. Phương Thần no y bất quá, bằng vào ta bây giờ tu vi. Muốn khống chế tuyệt thế đại trận diệt sát tam đại thiết lang vệ, không quá hiện thực. Trầm ngâm một lát, Phương Thần trong đầu nổi lên một cái kế hoạch. Lên! Phương Thần khẽ quát một tiếng, vững như thành đồng tuyệt thế phía trên đại trận, đột ngột xuất hiện một vết nứt. Đương nhiên, đạo này khe hở ngụy trang rất tốt, tam đại thiết lang vệ căn bản chưa từng phát hiện. Đông ba người bọn họ công kích, vừa lúc rơi vào khe hở chỗ, phát hiện tuyệt thế đại trận dao động, cười ha ha. Ra ngoài! Dứt lời, tam đại thiết lang vệ tiếp tục tăng cường công kích, rất nhanh tuyệt thế trên đại trận xuất hiện một lỗ hổng, mượn cơ hội này, tam đại thiết lang vệ tận số rời đi. Hồ khi bọn hắn rời đi tuyệt thế đại trận về sau, trên thân chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc. Tên đáng chết. Làm sao bây giờ tiểu tử này có thể khống chế trận pháp, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này Cửu Long Sơn bên trên, chúng ta không làm gì được hắn. Trước rút lui nơi này. Cầm đầu thiết lang vệ trầm ngâm nói. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là rời đi trước lại nói. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến cái này tuyệt thế đại trận uy lực. Hô hô hô, bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa, ba đạo huyết hồng ảnh tử, gào thét rời đi. Cửu Long Sơn chi đỉnh, bị bàng bạc tuyệt thế đại trận hoàn toàn bao phủ, rung động khí tức tiêu tán ra. Phía dưới, rất nhiều võ giả nội tâm rung động, trận mắt líu lưới. Đó là cái gì, làm sao có thể tam đại thiết lang vệ thế mà bại lui, nhất định là cái kia quỷ dị trận pháp. Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể khống chế Cửu Long Sơn đại trận? Nghe được câu này về sau, toàn bộ bình nguyên, triệt để sôi trào. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốt mồm, nhao nhao lắc đầu. Phương Thần một kiếm chém giết huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, sau đó mượn nhờ Cửu Long Sơn đại trận, lực áp lang nhân tộc tam đại thiết lang vệ. Cái này một tin tức truyền đi về sau, toàn bộ động Minh Sơn bên trong, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Vô số võ giả, trước tiên đều rất chấn động. Phải biết, gia hỏa này chỉ là một cái huyền khí cảnh võ giả mà thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng. Trong lúc nhất thời, huyền bảng hàng đầu trí cường giả, cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Cửu Long Sơn phía trên. Hắc ám huyết tộc, cái khác đương thời đại tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, đối phương thần sinh ra một kia hứng thú. Tam đại thiết lang vệ chật vật đào tẩu, điều này làm cho lang nhân tộc rất tức giận. Tính cả hắc ám huyết tộc, đều là hạ tất sát lệnh. Bất quá, có tuyệt thế đại trận tồn tại, bọn hắn cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã danh chấn động Minh Sơn. Mà thân là nhân vật chính hắn, hồn nhiên không biết, giờ phút này ngay tại thăm dò cẩm ra lệnh bài huyền bí. Người không sao chứ? Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên, bất mãn vẻ vui thích. Có thể ở chỗ này gặp được Phương Thần, nàng phi thường kích động. Hồi tưởng lại lúc trước, sư tôn để cho mình đến động Minh Sơn tu hành, chính mình đủ kiểu không nguyện ý, rất là bất đắc dĩ. Như lúc trước không tới, cũng liền không có khả năng gặp được Phương Thần. Kinh lịch lần trước Tất Thanh Thanh giả chết tình huống về sau, Phương Thần nội tâm tình cảm, 10 phần 3 động. Hắn nhìn chăm chú Tất Thanh Thanh, nghiêm túc đánh giá vị này tuyệt sắc mỹ nữ tử. Nàng, chờ đợi chính mình cả đời. Một mực không có tiếng tăm gì ở sau lưng của mình giúp đỡ chính mình, sở cầu đơn giản là muốn nhìn thấy chính mình. Thế nhưng là Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thần sắc trên mặt phức tạp. Đúng lúc này, Tất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng đoán, đem nó nả mở trà tờ, môi đỏ bám vào hắn bên thai, thổ khí như lan nói, ngươi cũng không cần xoắn xuýt, ta sở cầu chỉ là có thể nhìn nhiều ngươi một chút mà thôi. Tất Thanh Thanh biết rõ, Phương Thần đã có thê tử, mà lại mỹ mạo không kém gì nàng. Nàng không muốn đi phá hư bị người gia đình, thế nhưng lại ức chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nói xong, Tất Thanh Thanh quay người đi đến đỉnh núi biên giới. Gió lạnh thổi qua, áo bào màu xanh tung bay, Tất Thanh Thanh lặng lặng đứng ở nơi đó, để Phương Thần nội tâm rất là phức tạp. Ta cuối cùng, Phương Thần vẫn là không có đem kia câu nói sau cùng nói ra. Thanh Thanh, ta không xứng với ngươi. Nói xong, Phương Thần lắc đầu, quay người đi hướng Lý Nhược Hồng bên cạnh. Phương Huynh. Lý Nhược Hồng cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, hiện nay hắn đã đem coi như thần tượng của mình. Mở ra bàn tay, cầm ra lệnh bài ra Phương Thần trong lòng bàn tay. Dựa theo lệnh bài bên trong tin tức, nơi này chính là cầm ra tổ tiên xa chỗ tu hành. Chúng ta chia ra tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tơ ý manh mối gì. Phương Thần no ý huyền thần cảnh tôn giả chỗ tu hành, nếu có thể tìm tơ ý hắn truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Huống hồ, hắn điều khiển tuyệt thế đại trận thời điểm, loáng thoáng cảm giác, Cửu Long Sơn không dô nở dê bình thường nở dê. Vô cùng có khả năng ẩn giấu đi liền hắn cũng không biết tân bí. Có lẽ, truyền thừa chí bảo, xa không chỉ tại đây. Tốt, chúng ta chia ra hành động. Lý Nhược Hồng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm. Tất Thanh Thanh quay đầu, nhìn về phía bận rộn bên trong Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười.